Chương 1189, Trường Sinh Vân Quả. Đỗ Tản Dương thừa dịp này theo Ngụy Vân ba người một bên vọt tới, nhưng cung lão quỷ bàn tay liên tục hướng hắn vỗ tới. Đỗ Tản Dương không thể không nghiêng người tránh ra, cùng cung lão quỷ đối mấy trưởng. Cung lão quỷ đối Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương dạng này nguyên dịch cảnh không có chút nào vẻ sợ hãi. Cầm trong tay đồng côn Vũ Khải xông về phía trước QNZ đột nhiên bị Liêu Nhất Bán xuất thủ của lấy. Chu Phạm muốn thừa dịp này tiến lên, nhưng cũng bị hôn chiến đám người phát ra cương khí làm cho lùi trở về. Trong hẻm núi tám người hôn chiến với nhau, cương khí tứ tán, nham thạch vẩy ra, hẻm núi nửa bên đều đi theo đổ sụp xuống dưới, cự thạch quần quận rơi xuống. Hậu phương Đường Văn Khang bọn người không có tiến lên, chỉ là nhìn xem tám người hôn chiến. Dù cho hẻm núi nửa bên sập đi xuống, nhưng Trường Sinh Vân Quả cùng cây ăn quả tại Chu Phạm bọn hắn có ý khống chế phía dưới, cũng không có bị tổn hại. Chu Phạm trường đao trong tay bổ ra, một đạo xanh đen đao cương bổ vào Vũ Khải đồng côn bên trên, đem Vũ Khải đánh tới đồng côn đánh bay, đồng thời đấm ra một quyền, đánh nát cung lão quỷ đánh tới cương trảo. Tám người đang đánh nhau lúc, đều là lấy vũ kỹ làm chủ, hỗn hợp có sử dụng võ thế, cũng không có người sử dụng thuật pháp. Bởi vì thuật pháp cờ ở thời gian nhất định chuẩn bị, cũng không thích hợp ta y bờ cờ na y hoàn cảnh bên trong sử dụng. Ai một khi hướng phía trước muốn hái Trường Sinh Vân Quả, tất nhiên sẽ nhận còn lại 7 người vây công. Chu Phạm lông mày trao lên, dạng này mang xuống không phải biện pháp, hắn lần nữa đông nhiên vọt tới trước, làm bộ muốn hái quả. Lập tức có 4 người sử dụng cương khí công kích Chu Phạm. Chu Phạm đã sớm chuẩn bị, quay người một đao bổ ra. Vô số màu vàng phi vũ theo mũi đao phun tung tóe mà ra. Là bạo vũ linh biến thành vũ đao cương. Vũ đao cương phô thiên cái địa, lập tức đem ở đây 7 người toàn bộ bao phủ đi vào. 7 người không dám khinh thường, nhưng bọn hắn lại trong lòng biết một khi né tránh, vậy liền sẽ để cho Chu Phàm Thư A Cơ đoạt được Trường Sinh Vân Quả, đều là hét lớn một tiếng, hoặc chém hoặc đập hoặc chạm hoặc đâm, thình lình liệu mạng vũ đao cương tổn thương. Cái này dù sao chỉ là cương khí. Đối tu ra chân nguyên tu sĩ đến nói, cũng không phải là thật không giải quyết được. Phanh phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên, vũ đao cương tản đi đồng thời, 7 người cương khí công kích QNZ lập tức như nước chảy mây trôi đi theo hướng phía trước đánh ra, đánh phía đã đưa tay hái quả Chu Phạm. Chu Phạm đao thứ 2 sớm đã vận sức chờ phát động, bổ ra ngoài. Thử kim sắc đao mang hóa thành một bức tử kim vách tượng. Tại nhiều như vậy đạo cương khí công kích phía dưới. Tử kim vách tường mơ hồ run rẩy, băng liệt. Nhưng đối Chu Phàm đến nói, khoảng thời gian này đã đầy đủ, hắn đem Trường Sinh Vân Quả lấy xuống, hướng phía trước thuấn di năm trượng, mới dừng lại theo phủ túi lấy ra hộp ngọc, nhanh chóng đem Trường Sinh Vân Quả để vào bên trong hộp ngọc, lại thu vào. Ngụy Vân 7 người thấy thế, sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị. Chu Phàm ngược lại là thần sắc như thường. Chúng ta hợp lực giết hắn. Đến lúc đó lại thương lượng Trường Sinh Vân Quả nên như thế nào. Phân Đỗ Tản Dương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, no ý nếu có thể giết chết Chu Phàm, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng còn lại 6 người cũng không tiếp lời, chỉ là khẽ nhíu mày. Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói, các ngươi không giết chết được ta, tốc độ các ngươi có cái nào so ra mà vượt ta. Đây cũng là 6 người không có tùy tiện mở miệng nguyên nhân, bọn hắn sớm đã theo Tản Dương bảo một trận chiến bên trong biết rõ Chu Phàm thân pháp cực nhanh. Rất khó đuổi được hắn. Đem ta bước đi, các ngươi liền thiếu đi một người, vì Trường Sinh Vân Quả thật đáng giá không. Chu Phạm lại là tiếp tục nói ra, không cần ta nói, các ngươi cũng biết, Trường Sinh Vân Quả mặc dù chân quý, nhưng quả này cả đời chỉ có thể ăn một viên, ăn viên thứ hai liền rốt cuộc không có tăng thọ hiệu quả. Đây đều là trong điển tịch ghi chép qua, Trường Sinh Vân Quả hiếm thấy, nhưng bởi vì cả đời chỉ có thể ăn một viên thiếu hụt, vì lẽ đó giá trị cũng không tính được quá khoa trương. Triệu Đạo Hưu nói đùa, tất nhiên ngươi đoạt được Trường Sinh Vân Quả, chúng ta đương nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi, dù sao chúng ta tới đây không chỉ là vì một viên Trường Sinh Vân Quả. Ngụy Vân cười nói ra, chỉ là một viên Trường Sinh Vân Quả mà thôi, Đỗ Đạo Hưu mới vừa rồi là tại cùng ngươi nói đùa, ngươi không cần quá để ý. Đỗ Tản Dương thầm than một tiếng đáng tiếc, hắn biết rõ xui khiến đám người cùng một chỗ động thủ đối phó Chu Phạm. Là chuyện không thể nào, hơn nữa khả năng rất lớn giết không chết Chu Phàm, ngược lại sẽ đem Chu Phàm bước đi, khiến cho đội ngũ thiếu khuyết một cái đạo cảnh tu sĩ hỗ trợ. Những người khác cũng sẽ giống như Ngụy Vân như thế không nguyện ý động thủ. Đỗ Tản Dương chỉ là hừ một tiếng, hắn không nói thêm gì nữa. Chu Phàm thu hồi trường đao, hắn nhìn xem những người kia, cũng không có tùy tiện đi trở về đi, hắn đang lo lắng Ngụy Vân bọn hắn đột nhiên trở mặt, cho dù ở vừa rồi tranh đoạt bên trong, hắn nhưng là cố ý bảo lưu lại không ít thủ đoạn không dùng, như vô lượng thế loại này võ thế đều không dùng, trở mặt Chu Phàm không sợ, nhưng bây giờ trở mặt, đối muốn tìm ra phong quỷ tướng hắn thật không tốt. Chu Phàm rất nhanh liền theo phủ túi bên trong lấy ra trước đó chứa trường sinh vân quả hộp ngọc. Ngụy Vân bọn hắn đều là không hiểu nhìn xem Chu Phàm, không rõ Chu Phàm vì cái gì lại muốn đem hộp ngọc lấy ra. Chu Phàm đem hộp ngọc mở ra, lấy ra viên kia trường sinh vân quả, chừa cờ mo y người mặt trực tiếp đem quả 2-3 lần nuốt vào bụng. Đám người mắt đều trừng lớn, chân quý trường sinh vân quả cứ như vậy tùy ý ăn hết rồi Chu Phàm lại là không chút nào cảm thấy đáng tiếc. Hắn vốn chính là muốn lưu cho chính mình ăn, bây giờ ăn, cái kia Ngụy Vân bọn hắn liền tính đầy bụng ý đồ ít ru cũng muốn tan thành mây khói. Ngụy Vân bọn người cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Chu Phàm làm như vậy quá quả quyết đến bọn hắn lại không có bất luận cái gì xuất thủ lý do. Đỗ Tản Dương trầm mặt quay người đi đến, đi vài bước hắn đột nhiên hướng Đường Văn Khang bọn hắn phương hướng đánh tới. Ngụy Vân bọn người không hiểu, Chu Phàm mặt lộ tức giận. Thân thể thuấn di mà đi, đồng thời phát ra một tiếng rít gào kêu. Đường Văn Khang bên kia còn có hay không theo tới tiểu muội? Chu Phàm sợ Đỗ Tản Dương không đoạt tới được trường sinh vân quả, bắt hắn chó xuất khí. Chu Phàm phát ra một tiếng rít gào kêu, tiểu muội lĩnh hội nó ý, quay người nhanh chân liền chạy. Nhưng Đỗ Tản Dương cũng không có đuổi Chu Phàm chó, hắn cũng không có muốn bắt chó xuất khí ý tứ, làm như vậy không khỏi quá không có phẩm, hắn mắt lộ băng lãnh. Nhìn chằm chằm liếc mắt Đường Văn Khang, sau đó tay phải hướng Đường Văn Khang vỗ tới. Hắn muốn giết chết Đường Văn Khang bởi vì Đường Văn Khang là theo chân Chu Phàm tới, bởi vì Đường Văn Khang nhà trọ đã từng trợ giúp qua Chu Phàm, vì lẽ đó hắn đáng chết hắn cái này trưởng ôm hận xuất thủ, không chút nào mập mờ. Liền tính Đường Văn Khang là khí cương đoạn võ giả, liền tính Đường Văn Khang trên thân có phụ lục khí cụ, liền tính Chu Phàm đang cực nhanh gấp trở về, hắn cũng có nắm chắc đem Đường Văn Khang giết chết. Đường Văn Khang chết một lần, liền xem như Chu Phàm, QNZ không có khả năng lại bởi vì chuyện này cùng hắn trở mặt giống như Đỗ Tản Dương nghĩ như vậy. Chu Phàm dù cho có thuần gì, nhưng hữu tâm tính vô tâm, Chu Phàm xác thực khó mà đổi tới, hắn chỉ có thể một đao bổ ra, đen thui lôi hồ lượn lờ đao cương bắn nhanh mà đi, ý đồ làm cho Đỗ Tản Dương thu tay lại, nhưng Đỗ Tản Dương bàn tay trái về sau vỗ tới, hắn cái này trưởng chính là vì loại tình huống này mà giữ lại. Hình như ai cũng cứu không được Đường Văn Khang, Đường Văn Khang hình như cũng bị cái này trưởng dọa sợ. Nhưng lúc này một thân ảnh màu đen thoáng hiện, ngăn trở chụp về phía Đường Văn Khang cái kia trưởng. Phịch một tiếng trầm đục, tiếng gió hô hô rung động, Đỗ Tản Dương cái này trưởng bị ngăn lại, tay trái của hắn cũng đã đập nát Chu Phàm vội vàng bổ ra đao cương. Tất cả mọi người là nhìn xem cái này màn. Chu Phàm đuổi tới sau đó, hắn QNZ dừng lại chân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cứu xuống Đường Văn Khang rõ ràng là Ngụy Vân mang tới cái kia hất lên mũ trùm áo đen quái nhân. Người này lại có năng lực ngăn được Đỗ Tản Dương một trường, người này là đạo cảnh tu sĩ chỉ là hắn vì cái gì cứu Đường Văn Khang.